Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 399, lôi điện luyện thể. Góc truyện audio.com, không nhanh không chậm tiến vào bên trong mặt nước ngập, để cho dòng nước lạnh dần dần nhấn chìm cơ thể mình, cứ mỗi bước đi tới là Đỉnh Tấn lại dường như cảm nhận được từng dòng điện lưu đang trôi vào cơ thể hắn, càng trở nên cường đại hơn. Nhưng mặc kệ điều đó, hắn vẫn nghiến răng chịu đựng cơn đau dày vò, vững vàng cước bộ tiến thẳng về phía trước. Tách tách, xoẹt, ngay khi viên thủy tinh cầu trong tay Đỉnh Tấn tiếp xúc với mặt nước thì đó cũng chính là lúc cơn đau đớn co giật từ lôi điện ảnh hưởng bắt đầu truyền tải đến đại não của hắn. Mặc dù đã có chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận hiệu ứng này, thế nhưng Đỉnh Tấn cũng không tài nào tránh khỏi phải kêu rên lên một tiếng vì quá đau. Có một sự thật là, ngoài lần bị thiêu đốt điểm tinh thần khi triệu hồi địa ngục môn trong lần thi hành nhiệm vụ trước đó, hắn chưa từng bao giờ được thể nghiệm một cảm giác đau đớn như vậy. Dù đó chỉ là cảm giác đau đớn về thể xác nhưng nó lại cứ dai dẳng kéo dài mãi không ngớt. Có thể nói, cái nhiệm vụ thí luyện này chẳng những thử thách về sức chịu đựng của con người, mà nó còn muốn thử xem ý chí của người làm nhiệm vụ có thể đạt đến mức độ nào. Thật không biết đây là do các nhà lập trình trò chơi tạo dựng nên, hay là do Michael yêu cầu thiết lập như vậy nữa. Vì dù sao tiếp nhận nhiệm vụ này cũng xem như là gián tiếp trở thành đệ tử chân truyền của thẩm giám Michael rồi. Cả tận thế ta cũng đã vượt qua, bao nhiêu đây đau đớn thôi thì có xá gì. Hừ lạnh một tiếng trong miệng, Đỉnh Tấn nghiến răng nghiến lợi. Mà nói, ánh mắt đồng thời lóe lên một tia tàn nhẫn, không phải đối với kẻ địch trước mắt mà là chính bản thân hắn. Riêng 6 tên tu la huyết chiến sĩ, Đỉnh Tấn vì rút kinh nghiệm xương máu từ lần đột kích trước đó của đàn cá mà mệnh lệnh cho bọn chúng xếp thành hai hàng ngang, hoàn toàn bịt kín cả lối đi bị ngập nước ở phía trước mặt hắn. Giữ một khoảng cách nhất định trên dưới 10 mét với đám tu la huyết chiến sĩ, Đỉnh Tấn muốn bảo lưu cho mình một vị trí an toàn nhất có thể chạy trốn bất cứ lúc nào khi phát hiện xảy ra động tĩnh ở phía trước. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, vì để phòng ngừa bản thân mình không thể khống chế được cơ thể, dẫn đến bị chìm xuống dưới nước, Đỉnh Tấn triệu hồi ra một tên bộ xương chiến sĩ xem như là một gã vệ sĩ, dìu dắt cơ thể thay cho hắn những lúc bất cần hoặc đuối. Sức, hoặc đây cũng có thể xem như là một con chốt thí cho hắn, đề phòng nếu như gặp phải đàn cá tấn công như trước thì vẫn có thể an toàn trốn thoát được. Đồng thời, hắn cũng không quên mở ra hệ thống thú nuôi để triệu hồi Mephisto ra. Từ sau khi bàn chuyện với Michael về nhiệm vụ và một số vấn đề ngoài lề khác xong thì thời gian cũng đã vừa đủ trôi qua 30 phút. Kèm thú nuôi của ngài đã được triệu hồi ra, xin hãy cẩn trọng chăm sóc. Sau một lúc lâu giam giữ, Mephisto rốt cuộc cũng đã thấy được những tia sáng đầu tiên. Hắn không hề để ý đến hoàn cảnh xung quanh mình, cũng chẳng hề phát hiện trạng thái của Đỉnh Tấn hiện tại đang rất không tốt. Mang theo cảm xúc phẫn nộ tức giận bị dồn nén từ lâu, Mephisto sừng sộ quát giọng quát lớn vào mặt Đỉnh Tấn. Người đã làm gì ta? Phỏng chừng, việc bị bắt nhốt trở vào. Bên trong không gian hệ thống đã khiến cho hắn cảm thấy rất bất an, sợ hãi vì có thể bị người khác hãm hại hoặc bán đứng mà không hề hay biết. Đầu óc vẫn đang điên cuồng vật lộn với cơn đau đớn liên tục truyền tới, Đỉnh Tấn nào có thời gian để phân tâm cho việc khác. Câm miệng, hắn nộ quát thẳng vào mặt Mephisto, vẻ mặt nhăn nhó càng làm cho hắn trông có thêm phần dữ tợn. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy thái độ rất không ổn như vậy của Đỉnh Tấn, Mephisto không tự chủ phải lui lại một bước, tim đập nhanh không dám bật lại. Ngậm mồm rồi đi theo ta, nghiến răng nhịn đau nói thêm một câu, Đỉnh Tấn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn lấy Mephisto một cái, tiếp tục cất bước mà đi. Cứ như vậy, Mephisto mặt trầm như băng, lẽo đẽo theo sau mỗi bước chân của Đỉnh Tấn, đi thẳng tới nơi càng sâu hơn, để cho mực nước. Càng lúc càng dâng lên cao nhấn chìm cả cơ thể hắn vào bên trong đó. Mãi cho đến khi dòng nước đã cao đến quá ngực của Đỉnh Tấn thì một đầu thông báo của hệ thống liền cất vang lên tựa như muốn nói cho hắn biết rằng cơn đau đớn bây giờ mới chính thức bắt đầu, những gì mà trước đó hắn cảm nhận chỉ là khởi động mà thôi. Keng, đã thỏa mãn với điều kiện nhiệm vụ, hệ thống nhiệm vụ bắt đầu kích hoạt. Quả thật sự lo lắng của Đỉnh Tấn là không ngoa chút nào. Thời điểm mà cơn đau đớn tăng lên đến mức độ đỉnh điểm của nó thì hắn đã hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình được nữa. Cơ bắp cùng cả thân thể liên tục co giật khiến bước chân của hắn trở nên loạn choạng, mất đi khả năng giữ thăng bằng. Thế nhưng, rất may nhờ có tên bộ xương chiến sĩ đứng ở phía sau đỡ lấy nên hắn mới không bị ngã hay chìm xuống bên dưới mặt nước kia. Tuy nhiên thì có một điều kỳ lạ là Mephisto lại không hề chịu ảnh hưởng gì từ lôi điện. Vẻ mặt của hắn vẫn thong dong như cũ, chỉ là có chút trầm lạnh vì thái độ đối với Đỉnh Tấn đang không được tốt cho lắm thôi. Ầm, cũng đúng vào lúc này, từ trong đội hình của 6 tên tu la huyết chiến sĩ đột ngột vang lên một âm thanh chấn động thật lớn, đủ để làm cho tinh thần đang trong cơn hoảng loạn vì cơn đau của Đình Tấn được tỉnh táo một hồi. Xoẹt xoẹt, 300, lôi, 300, lôi, theo ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn được cùng những tia sáng tản mát ra bởi lôi điện đang ẩn hiện bên dưới dòng nước, Đình Tấn thấy rõ, một cụm bao gồm rất nhiều con số sát thương màu tím đang chồng chất lên nhau, nổi lên trên mặt nước. Điều đó chứng tỏ, mặt nước lúc này đang có rất nhiều. Con cá Piragon tinh anh truy đuổi tới đây và nó càng làm cho Đình hiểu rõ thêm một điều kiện khác trong nhiệm vụ lần này. Đó chính là số lượng đàn cá Piragon tập kích hắn có tăng hay giảm đều sẽ dựa trên số lượng kẻ có mặt dưới mặt nước ngập này. Nhưng có lẽ là do đàn cá Piragon đó đã bị hiệu ứng tê liệt của lôi điện ảnh hưởng, nên ba tên tu la huyết chiến sĩ đứng ở hàng đầu tiên khi trực diện đối chiến với đàn cá cũng không phải nhận lấy bất kỳ đòn công kích nào. Không ngừng lại tại đó, đám tu la huyết chiến sĩ của Đình Tấn càng giống như là đã bị lôi điện bỏ qua. Không bị công kích cũng chẳng hề gặp phải trạng thái tiêu cực nào, bọn chúng vẫn được tự do hành động, cấp tốc dùng song kiếm trong tay đuổi giết tới đàn cá. Soát phập, 755, điểm yếu, 1276, chí mạng, những thanh huyết kiếm không ngừng, vung vẩy, chặt chém vào bên trong mặt nước ngầm. Với tốc độ vung kiếm công kích siêu tốc của đám tu la huyết chiến sĩ, ở bên trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy, Đình Tấn đã không còn có thể rõ được thân kiếm đâu nữa. Hắn chỉ tờ mờ nhìn ra được những bóng kiếm lấp lóe, phản chiếu ánh sáng liên hồi trong màn đêm tăm tối mà thôi. Chẳng những thế, tỷ lệ công kích chuẩn xác của bọn chúng khi nhắm vào các vị trí điểm yếu hại trên thân thể những con cá Piragon cũng cực kỳ cao. Hầu như mỗi nhát đâm đều có 80 tỷ lệ chúng vào điểm yếu hoặc chí mạng. Điều này dẫn đến một kết quả hết sức khả quan cho Đình Tấn, mỗi con cá Piragon chỉ mất từ 4 tháng 6 cú đâm kiếm thì đã bị hạ gục. Nhận ra được lợi thế của đám tu la huyết chiến sĩ, Đình Tấn mặc kệ cơn đau đầu như búa bổ của mình, dùng tốc độ nhanh nhất sử dụng tinh. Thần ra lệnh cho bọn chúng toàn lực công kích lấy công làm thủ, không cần phải đứng chặn đường nữa. XP, 2700, XP, 2700, không đến 2, 3 giây trôi qua, dưới sự hoạt động không ngừng nghỉ của đội tu la huyết chiến sĩ, Đình Tấn đã nhận được không dưới 4 lần thông báo thu nhận điểm kinh nghiệm. Và con số đó vẫn không ngừng tăng lên theo thời gian trôi qua. Mephisto và ngay cả Đình Tấn cũng bị bất ngờ vì điều này, bởi vì lượng kinh nghiệm mà hắn nhận được ở thời điểm này đã tăng lên gấp 3 lần, so với đoạn thời gian trước đó, khi chém giết đàn cá Piragon ở vòng nhiệm vụ đầu tiên. Tuy nhiên, cơn đau dồn dập kéo đến khiến hắn cũng không thể suy nghĩ gì nhiều về vấn đề đó, chỉ có thể lo tập trung ý chí và tinh thần để chống chọi lại với nó mà thôi. Thực ra, vấn đề này cũng không có gì lớn, là do đám Piragon lúc này đã được thăng cấp lên làm tinh anh, đẳng cấp cũng cao hơn những con bình thường đến 2 cấp. Từ lần tập kích trước của đàn cá này lên người Đình Tấn, có thể thấy, bọn chúng thiên hướng tiến hóa về mặt sức mạnh công kích và tốc độ hơn. Riêng phần thể chất hoặc khả năng phòng thủ thì không thay đổi gì nhiều cho nên đám tu la huyết chiến sĩ mới có thể dễ dàng chém giết bọn chúng một cách nhanh chóng như vậy. Mephisto thì cũng đã bị cơn lũ kinh nghiệm đột ngột ập tới làm cho thẫn thờ quên mất luôn sự tức giận hay phẫn nộ với Đình Tấn trước đó. Cơn thèm khát sức mạnh và kinh nghiệm lại nhanh chóng ùa về chiếm lấy tâm thần của hắn. Không tự chủ được mình nữa, Mephisto lập tức tung ra kỹ năng. Triệu hồi quỷ lửa địa ngục, hắn vung tay trưởng ra trước mặt trên vách tường của hang động lập tức xuất hiện một cái vòng. Tròn ma pháp và thân ảnh quen thuộc của con quỷ lửa địa ngục cứ như một gốc cây dây leo, dán dính chặt lên mặt tường trơn nhẵn, dựng thẳng đứng. Dĩ nhiên, Mephisto biết rằng, mình không thể triệu hồi quỷ lửa địa ngục ở trên mặt đất được do nó đã bị nhấn chìm bởi mực nước cao đến quá bụng hắn rồi. Cho nên hắn mới lựa chọn thi triển kỹ năng triệu hồi ở trên vách đá hang động như vậy. Điều đó cũng vô tình làm cho Đình Tấn kinh ngạc không thôi, thật sự hắn cũng không nghĩ rằng, Mephisto lại có thể làm được điều đó. Coi như là đang bị cơn đau đớn ảnh hưởng rất nhiều thế nhưng Đình Tấn lại không hề hoảng loạn chút nào. Hắn chỉ là không thể tập trung tinh thần để suy nghĩ được nhiều chuyện mà thôi. Việc Mephisto có thể triệu hồi được quỷ lửa địa ngục ở khu vực địa hình bất lợi như thế này xem ra cũng là một tín hiệu đáng mừng cho Đình Tấn. Trước đó, Đình Tấn thậm chí đã từng nghĩ tới kế hoạch sử dụng đám bộ xương cung thủ để yểm hộ cho mình rồi. Đến sau cùng, khi nhẩm tính toán lại tất cả mọi điều kiện, hắn mới nhận ra một điều, bộ xương cung thủ nói riêng hay những nghề nghiệp viễn trình nói chung là không có tác dụng gì nhiều với địa hình ở chỗ nước ngập này. Nguyên do đến từ tốc độ di động của đàn cá Piragon tinh anh là rất nhanh, kèm theo đó còn có điều kiện bất lợi đến từ mặt nước tối tăm, dễ dàng làm cho tầm nhìn bị hạn chế theo. lại còn chưa kể đến việc bị đám tu la huyết chiến sĩ cận chiến ngăn cản tầm ngắm bắn ở phía trước nữa. Xác suất đánh chúng đã khó thì lại càng thêm khó, chứ nói chi đến việc đánh vào điểm yếu hay chí mạng, họa chăng chỉ có may mắn mới xảy ra xác suất thành công đó mà. Thôi, ầm ầm, xèo xèo, 98, hỏa, 98, hỏa, có được sự tham chiến từ đám quỷ lửa địa ngục, sát thương phát ra càng tăng lên thêm một đoạn dài. Bầu không khí yên tĩnh trong hang động cũng dần dà bị từng tiếng nổ lớn, hay âm thanh khi nước bị đun sôi đột ngột làm cho sinh động hơn. Dù rằng môi trường nước đã làm suy giảm đi mất một nửa lượng sát thương từ quả cầu lửa địa ngục do chúng ném ra, nhưng lượng sát thương còn lại thì cũng rất khả quan. Mephisto trông thấy tình hình ổn định cũng không ngừng lại một chỗ. Ha ha ha, tới đây để ta thôn phệ các ngươi. Hắn hưng phấn cười to như một gã điên, không hề ngần ngại hay sợ hãi gì mà lao đầu vào trực diện chém giết với đàn cá Piragon. Cứ như vậy, đỉnh tấn để mặt cho đám tu la huyết chiến sĩ cùng với hai con quỷ lửa địa ngục của Mephisto càn quét đàn cá. Piragon tinh anh tập kích kéo về kinh nghiệm cho mình. Còn bản thân hắn thì chỉ việc đứng tựa lưng lên người của tên bộ xương chiến sĩ hộ vệ, đầu óc không suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ quan tâm đến mỗi thông số thuộc tính đang không ngừng biến động lên xuống của mình, để kịp thời bổ sung thuốc khôi phục. Tình trạng như thế duy trì suốt một đoạn thời gian rất dài, nhưng chính xác là bao lâu thì mà ngay cả đỉnh tấn cũng không tài nào biết rõ được. Mãi cho đến một lần, khi hắn lại chuẩn bị lấy ra HP cùng MP thuốc uống vào khôi phục lại trạng thái cho mình và cả Mephisto thì bất chợt. Keng, ngài đã bị lôi điện ảnh hưởng, HP của ngài được khôi phục lại trạng thái mắc, thuộc tính thể lực tăng lên 2 điểm. Một đầu âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên, khiến hắn kinh ngạc đến sững sờ cả người, bỏ quên luôn cả. Cảm giác đau đớn trên cơ thể, cách chương,